Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 229, bù đắp, cốc truyện audio.com. Doãn Băng Giao tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của mình, trong không khí đều là hơi thở quen thuộc. Cô rời giường đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí, cũng may những bọng nước phồng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu. Tiểu Diệp, mau ăn cơm đi. Dì đi gọi mẹ con, là giọng nói của đồng bội. Đồng bội đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn ăn. Dì đồng bội không biết nấu cơm sao? Đồng bội hơi xấu hổ nói. Dì không biết nấu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm, khi sống cùng Phương Chính Đông nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới. Đồng bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Băng Giao đang đứng phía trên cầu thang. Băng Giao, cô mỉm cười, bước nhanh tới. Đừng lại gần tớ. Doãn Băng Giao lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng. Ngự Giao đang chú đồ ăn đồng bội mang tới ra đĩa, nghe được giọng của Băng Giao, vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống, xoay người nhìn về phía trên lầu. Băng Giao, em tỉnh rồi à? Sắc mặt Doãn Băng Giao ảm đạm, xoay người bước nhanh về phía căn phòng của mình. Noãn Nhi, mẹ sao vậy? Tiểu Diệc không hiểu nhìn Doãn Băng Giao xoay người rời đi. Ngự Giao nói với đồng bội, cô và Tiểu Diệc ăn trưa trước đi, tôi lên xem cô ấy thế nào. Vẻ mặt đồng bội vô cùng lo lắng, khó khăn lắm Ngự Giao mới đồng ý cho cô tới đây chăm sóc Băng Giao, vì vậy mới biết cậu nhóc đáng yêu này. Cô xoay người cười với Tiểu Diệc, Tiết Tiểu Diệc, dì và con ăn cơm trước đi. Đừng gọi con là Tiết Tiểu Diệc. Tiết Tiểu Diệc lắc đầu. Được vậy gọi con là gì? Gọi con là bé Thẩm, bây giờ cậu đã khẳng định sớm muộn gì Ngự Giao cũng là bố mình. Đồng bội sừng sốt, tại sao? Thật ra chỉ cần dựa vào tuổi của cậu nhóc, bất kỳ ai trước đây biết đến mối quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Giao đều đoán ra Tiểu Diệc chính là con trai của Ngự Giao. Vì chú Thẩm nói, chú ấy muốn lấy Noãn Nhi nhà con, cho nên, sớm muộn gì chú ấy cũng là bố của Tiểu Diệc. Tiết Tiểu Diệc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tuy ngày hôm sau khi Noãn Nhi trở về có điều gì đó là lạ. Đồng bội lo lắng hít sâu một hơi, xem ra Ngự Giao quyết tâm muốn ly hôn với Y Thu. Nhưng Y Thu dốc tất cả sức lực tâm trí cố gắng giành lấy trái tim của Ngự Giao. Hiện giờ cô chẳng những biết bí mật của Băng Giao, còn biết cả bí mật của Y Thu, thực sự là vô cùng khó xử. Nhưng Băng Giao cũng rất yêu Ngự Giao, hay không biết nên làm gì bây giờ. Tiết Tiểu Diệc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn, chống cằm hỏi. Dì Đồng Đồng, tại sao dì lại gọi mẹ con là Băng Giao? Vì trước đây tên mẹ con là Băng Giao. Thật không? Vậy sau này con cũng gọi mẹ là Băng Giao, con cảm thấy tên Băng Giao hay hơn tên Noãn Nhi. Hì hì, dì cũng thấy như vậy, tính cách đồng bội cũng rất trẻ con, mới tiếp xúc với Tiểu Diệc đã có thể chơi đùa thân quen. Cách chương.